Truyền nhân thần y, chương 681, C681, vì thế ông ta vỗ vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế ông ta vỗ vai Tạ Ngọc Lương nói. Có chuyện gì, để sau hắn nói, hôm nay anh đến là khách, uống rượu trước được không? Thực ra Đoạn Vân Phi đang uyển chuyển từ chối, chỉ là nói với Tạ Ngọc Lương rằng trước mặt nhiều người thế này. Ông ta không tiện trực tiếp mở lời, hoặc phải nói là không tiện mở lời thương lượng điều kiện trực tiếp. Phải biết người tìm ông ta làm việc nhiều vô kể, nếu ai cũng có quan hệ gì đó, chẳng phải ông ta lỗ to sao? Cho nên, không có đủ lợi ích, ông ta sẽ không dễ dàng giúp đâu. Mà Mã Mật Phong cũng vừa giới thiệu xong, Tạ Ngọc Lương bây giờ là chủ nhiệm văn phòng giải tỏa. Ai cũng biết văn phòng giải tỏa béo bở, giờ Đoạn Vân Phi chỉ cần uống vài ly rượu với Tạ Ngọc Lương. Đến lúc đó miễn là việc của Tạ Ngọc Lương không quá khó giải quyết. Điều kiện đưa ra cũng hợp lý, ông ta vẫn khá sẵn lòng đồng ý. Này, tôi nghe nói con rể cả của ông cụ Mã, hình như cũng làm quan, đúng không? Lúc này trong đám đông lại bắt đầu bàn tán. Bởi vì Tạ Ngọc Lương vừa rồi đã khiến họ thấy hơi bất ngờ. Mà bây giờ, thái độ của Tạ Ngọc Lương với Đoạn Vân Phi khiến họ cảm thấy Tạ Ngọc Lương đến đây là vì Đoạn Vân Phi. Vậy thì thân phận của Đoạn Vân Phi có lẽ còn lớn hơn. Cái này không rõ lắm, nhưng trước đó nghe nói là làm quan, nhưng cụ thể là cơ quan nào thì thực sự hơi mù mờ. Ông cụ Mã này cả đời cũng đủ kiêu hãnh rồi, nhìn xem con cháu đầy đàn, mà đứa nào cũng có tiền đồ cả. Không ít người bắt đầu ca ngợi, nhưng lúc này lại có người bàn tán nhỏ. Ê, các người còn chưa biết đâu, chính tên Đoạn Vân Phi này, con rể cả của ông cụ Mã, vừa rồi dương cung bạt kiếm với cháu rể, chính là cậu thanh niên bên kia đấy. Chuyện này là sao? Có người hơi không hiểu. Theo lẽ thường, trong nhà có nhân vật lớn như vậy, hậu bối bên dưới nịnh nọt còn không kịp. Kiểu đắc tội này thì trong mắt họ, thực sự là lãng phí cơ hội trời cho. Phải biết, người khác có khi chỉ cần nhắc nhở vài câu, cũng đủ để họ bớt phấn đấu không biết bao nhiêu năm. Ôi, tôi nghe nói chỉ là xe vô tình cọ xước một chút. Giới trẻ bây giờ, đúng là nóng nảy. Xin lỗi bồi tội một chút thì sao chứ? Mà tôi còn nghe nói, chính thằng nhóc đó còn tuyên bố gì mà đền xe mới cho người ta. Thực sự là không biết trời cao đất dày. Tôi thấy, nó chỉ nói vậy thôi. Các người biết đó là xe gì không? Lúc này một người đàn ông hơi trẻ xen vào. Xe gì? Tôi nói cho các người biết. Đó là Maserati đấy. Maserati, là xe gì vậy? Có đắt bằng cái BMW của thằng cháu tôi không? Một bà cô tò mò hỏi. Ôi, cái BMW của thằng cháu cô, còn là đồ cũ cũng chỉ 1-200 ngàn. Chiếc Maserati của người ta, mua được 10 chiếc của thằng cháu cô. Bà cô vừa rồi trợn mắt to, bà ta chưa từng nghe nói đến số tiền nhiều như vậy. Cậu đừng có lừa mấy người quê mùa bọn tôi nhé. Xe gì mà đắt vậy được? Các người chắc không biết đâu. Hồi tôi đi làm công trường trong thành phố, đã nghe mấy anh em nói rồi. Ông chủ chúng tôi để ra oai nên đã thuê loại xe này. Nếu không thì sao tôi biết rõ thế? Giải thích xong, không ít người đều nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt thương hại. Cũng bởi vì mọi người đều là người một nhà, Đoạn Vân Phi không so đo với anh. Chứ nếu thực sự tính toán với anh, chỉ sợ là bán sạch gia sản, cũng chưa chắc mua nổi một cái bánh xe. Họ đang nói gì vậy? Mã Hiểu Lộ ở xa nhìn đám người đang bàn tán hỏi, thậm chí cô còn chưa nhận ra, những người này thực ra đang cố ý xa lánh họ. Bởi vì với những người này, họ chẳng có lợi ích gì. Không những thế thực ra mọi người cũng không thân lắm. Tất nhiên cũng chẳng có chủ đề chung. Tô Vũ nhún vai. Sao anh biết được? Em đói bụng rồi hả? bởi vì cứ thỉnh thoảng Mã Hiểu Lộ lại liếc nhìn mấy cái lỗ ưng hấp bên cạnh. Còn nuốt nước bọt, nhìn hành động này của cô, Tô Vũ biết chắc Mã Hiểu Lộ đói rồi. Mã Hiểu Lộ bị nói trúng tâm sự cũng hơi ngượng, khoác tay Tô Vũ nói, ôi dào, anh đừng nói nữa, càng nói em càng đói. Anh không biết đâu, mấy món ăn quê này ngon lắm, cái đùi gà thơm phức kia, nghĩ thôi đã si ết ẩy nước miếng rồi. Ha ha, vậy sau này chúng ta mời riêng mấy đầu bếp quê, nấu ăn cho em nhé. Tô Vũ chiều chuộng nói, không cần, em có anh là đầu bếp lớn là đủ rồi. Em muốn ăn gì, anh đều phải làm cho em. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải làm cho em. Mã Hiểu Lộ siết chặt tay Tô Vũ, dụi đầu lên vai anh, trông rất đáng yêu. Cách chương.